Cô gái Mãn Châu, chương 52, hồi 52. Gocchuyenaudio.com. Thiếu Trang, tiếng chó sủa không dừng một chỗ, tiếng chó kéo từ xa vọng đến gần dần. Không, không phải chó sủa, đó là tiếng chó chu. Thường thường, chó sủa khi thấy bóng người, nghe tiếng động, còn chó chu thì ngược lại, khi nào cảnh vắng quá, vắng người, vắng chủ, chó ngồi chóng tó ngay trước cửa cái, ngoài sân, ở ngã ba đường, hốc mỏ lên chu. Cũng từ thanh âm từ trong miệng chó mà ra, nhưng khi nó sủa thì ồn ào, náo động đến dữ dằn, nhưng khi nó chu thì thanh âm thê thiết kéo dài nghe rợn lạnh. Năm sáu tên áo vàng dừng lại, không khí ồn ào vụt lặng thinh. Mẹ, đâu có phải sủa, đúng là khóc cha khóc mẹ nó. Tổ cha nó, trong đời tôi ghét nhất là chó chu, cứ nghe tiếng nó chu lên là bao nhiêu hứng bay cha nó hết, không còn muốn chơi mẹ gì nữa. Đồ thỏ đế, suốt ngày này qua ngày khác liếm máu trên lưỡi đao, dậm đạp lên xác chết, thế mà lại sợ chó chu. Mẹ họ, đi về chôn vô mền cho vợ úm cái cho rồi. Cái con khỉ mốc, nếu có vợ có con thì chẳng đi như thế này. Đi như vậy có phải sướng hơn không? Này chỗ này, mai chỗ khác, thấy con nào vừa mắt thì sáp vô, chán thì kiếm con khác, thay đổi hoài hoài, có phải sướng cái đời không? Sao câu nói coi như là, có duyên, nhất đó, không khí om sòm trở lại, chúng lại súm nhau cười hô hố. Tôi hỏi nghe anh nói thật coi, từ ngày anh biết mặc quần tới bây giờ đã giờ được mấy con nớ rồi. Mẹ họ, bây giờ mà đếm luôn cả mấy đầu ngón chân nữa cũng chưa chắc đủ để mà đếm, ông nội ai nhớ nổi. Tiếng cười vang lại cất lên. Mà lão nhị nè, có ăn thịt chó chưa hè? Nhiều phải nói là quá nhiều, nhất là cái năm Thiểm Tây bị lụt, lúa gạo trôi mất mẹ hết, đụng cái gì sực cái nấy, chỉ thiếu có món thịt người. Hèn gì mà anh lại chẳng sợ chó chu. Mà lão nhị nè, anh có nghe chuyện này chưa? Chó rất sợ những người ăn thịt chó, y như rắn rít sợ người ăn ngủ độc vậy. Nhưng nếu khi mà thời vận bất tề, thì người ăn thịt chó lại thường nghe tiếng chó chu cũng chưa quan hệ, nhưng chú ý sẽ nghe tiếng kêu đòi mạng của nó đó. Khỉ mốc, chó mà biết đòi mạng, ủa, có gì lạ đâu, chó cũng có mạng chó chớ. Nhất là trong thời loạn lạc này, từ sáng đến chiều chạy rong ngoài đồng nội, ăn thây ma, gặm xương người, thứ chó đó càng có tánh linh hơn là người nữa đó nghe. Dẹp anh đi, đừng có hù. Há, hù anh mà được cái lỗ nào chớ, không nghe à, tiếng chó mỗi lúc một gần đó nghe. Quả thật, hắn không đùa, tiếng chó mỗi lúc mỗi gần hơn, từ phía nam thôn dẫn tới tây thôn. Mẹ họ, nói chơi mà coi chừng thiệt đó nghe, coi chừng nó réo mã lão nhị thiệt đó. Tên mặt dỗ vụt ngồi ngay lại, bao nhiêu hơi rượu hừng hừng hồi nãy bây giờ hình như bay mất. Hắn bắt đầu có vẻ bất an, gã mặt dài như ngựa liếc xéo hắn và cười hì hì. Mã lão nhị, có cần tôi dạy cho một đạo bùa hộ mạng không nào? Gã mặt dỗ chề môi, bùa gì, bộ anh là thầy Pháp à? Gã mặt ngựa đáp, tuy không là thầy Pháp nhưng có bùa hộ mạng vậy thôi. Nếu anh chịu nhường cái con nhỏ ở đầu thôn cho tôi thì tôi sẽ cho anh đạo bùa đó liền. Gã mặt dỗ hơn lựng khựng hồi lâu, rồi gã vụt đập bàn nói lớn. Đúng rồi, chó mà đòi mạng cái con khỉ, anh muốn cái con nhỏ đó nên anh kiếm chuyện hù tôi, thôi đi cha, đừng có bày đặt. Cả bọn cười ồ, đang lúc cười tên lùn trong bọn bỗng nhìn ra ngoài lẩm bẩm. Ai cà, tên mặt dỗ thụi vào hông hắn một cái và gắt, thằng quỷ này nữa, hù hoài. Tên lùn nghiêm giọng, thật mà, nhìn ra coi, có người thật mà. Gocchuyenaudio.com, quả thật có một người không cao không thấp, không mập không ốm, đi từ phía xa xa tiến lại. Dáng đi thơ thái an nhiên, tên mặt dỗ nói, người mình mà, tên lùn gặn lại, sao anh biết là người mình, tên mặt dỗ hứ một tiếng, con mắt anh bộ chun vô quần áo ai rồi à, không thấy quần áo đó sao? Đúng, nhãn quang hắn kể cũng tinh, người đi ngoài xa mà hắn đã nhận ra bộ quần áo màu vàng. Tên mặt ngựa lại, hứ, mẹ tính làm chuyện giờ mâu lãng nhách. Trong thiên hạ không còn ai mặc đồ vàng hết à, bộ chỉ có tụi mình mặc đồ vàng không chắc. Tên mặt dỗ hất hàm, cá đi, tên mặt ngựa gật đầu, cá liền, cá cái gì, tên mặt dỗ đáp, nếu người đó không phải là người của bọn mình thì con nhỏ trên đầu thôn tôi nhường đứt cho anh đó. Nhưng nếu phải thì sao, tên mặt ngựa đáp, dễ, nếu phải thì đêm nay tôi sẽ đứng bên giường hầu cho anh ngủ cho tới sáng đó. Tên mặt dỗ vung tay. Dẹp mẹ anh đi, đứng suốt đêm bên giường thì ai còn làm ăn cái con mẹ gì nữa. Tiếng cười hô hố của bọn họ lại vang lên, cái bóng người đi bên ngoài thấy hình như rất là chậm nhưng không hiểu tại sao vụt cái đã gần tới bên sân. Và cũng chỉ thoáng cái, hắn đã đứng ngay giữa cửa. Hắn không phải mặc đồ màu vàng, hắn mặc áo trắng, nhưng bụi đất đỏ của miền sơn cước đã làm cho trắng biến ra vàng. Vì thế, ở xa ai trông cũng tưởng hắn mặc áo vàng.

Đức Huy thấy từ trong cổng song song bước ra bốn tên áo vàng đeo trường kiếm. Không cần nghe họ xưng tên, xưng chức phận như Lý Hữu, chỉ bằng vào dáng đi chắc nịch vững vàng, đều đặn của họ, Đức Huy biết ngay bốn tên này hơn hẳn những tên kiếm sĩ hộ vệ Lý Hữu cả chục lần. Góc chuyện audio.com, chắc chắn họ là những tên trong đoàn kiếm sĩ thượng thẳng của Lý Tự Thành. Họ có thể kém hơn Lý Hữu về dõng lực nhưng họ là kẻ giang hồ lịch duyệt hơn nhiều. Không quay mặt lại, nhưng Đức Huy vẫn nghe bên phải, bên trái phía sau lưng mình đều có tiếng động cùng một lúc và hắn có thể hội ngay câu nói vừa rồi của đối phương. Như một con trồn sập bẫy, Đức Huy biết mình đã lọt vào vòng vây sắp sẵn của chúng rồi. Họ là những tay kiếm sĩ đắt giá của Lý Tự Thành. Những kiếm sĩ của Lý Hữu thì Đức Huy đã biết rồi, nhưng những kiếm sĩ bên cạnh Lý Tự Thành nhất định phải khác hơn. Không phải đó là chuyện định chừng, sự thật thì Đức Huy đã thấy không kể những điểm khác, chỉ bằng vào bước chân ổn định chắc nịch mà đều đặn của bốn tên áo vàng trước mặt đủ thấy cao hẳn hơn những tay kiếm sĩ của Lý Hữu quá nhiều rồi. Huống chi, bây giờ là giữa vòng vây, tên áo vàng bên trái lên tiếng, ngươi là Lý Đức Huy, Đức Huy gật đầu, đúng, các ngươi biết ta à, tên kiếm sĩ áo vàng cười lạt. 13 tên đặc phái của bọn ta tại địch thôn, ngươi đã giết chết hết 12, phải không? Sực nhớ tên ốm cao mà mình chỉ điểm vào trái cổ cho ngất đi chờ chết trong gian nhà giam phó thanh chủ, Đức Huy gật đầu. Đúng 12 tên, tên áo vàng hỏi, tại Trường An, giết đại tướng Lý Hữu cũng là ngươi. Đức Huy lại gật đầu. Đúng, nhưng Lý Hữu chết mà vẫn chưa hết tội. Tên áo vàng lại hỏi, vừa rồi, giải thoát cho phó thanh chủ cũng là ngươi. Đức Huy nghiêm giọng, phó tiên sinh là một hiền nho danh sĩ, không thể để cho bọn ngươi xúc phạm. Tên kiếm sĩ áo vàng, vùng nghiêm giọng. Sau khi biết chuyện này, Sấm Vương sẽ nổi cơn thịnh nộ. Đức Huy gặn lại, nhất là vì biết ta đã giết Lý Hữu. Tên kiếm sĩ áo vàng đáp, Lý tướng quân là bậc kiêu dõng thiện chiến, người ngồi trên lưng ngựa sức địch vạn phu, người là dõng tướng dưới cờ của Sấm Vương, là một cánh tay của Sấm Vương. Đức Huy mỉm cười, mất đi một Lý Hữu, Lý Tự Thành biết cái khốn đốn của hắn, thế nhưng hắn có biết thiên hạ bá tánh mất đi một cột trụ là Dương Đô Đốc hay không? Hắn có nhìn thấy cảnh quốc gia phá vong, có nghe thấy tiếng kêu lên mút tận trời cao của Lê Thứ Lầm than vì khói lửa hay không? Tên kiếm sĩ áo vàng nói, đó là vì Sấm Vương muốn cứu bá tánh thoát khỏi sự áp bức do tham quan ô lại của triều đình, thứ triều đình của hôn quân nhu nhược. Đức Huy cười lạt, ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba hay sao? Những đứa trẻ lên ba cũng vẫn biết được tội ác Lý Tự Thành. Tên kiếm sĩ áo vàng tái mặt. Triều đình hôn quân nhu nhược gian nịnh lộng hành, bên ngoài chọc giận cho Mãn Châu có cớ xâm lấn biên cương, bên trong đàn áp Lê Thứ, nhơn tâm ly tán, họ Chu sắp diệt họ Lý đang lên. Đức Huy trận nói, thừa lúc có họa ngoại xâm để nổi loạn làm cho Lê Thứ mang tai ương, làm cho quốc gia thêm suy yếu, đó là tội của bọn giặc cỏ. Tên kiếm sĩ áo vàng nhướng mắt, chúng ta được lệnh dung cho ngươi. Đức Huy cười gằn, các ngươi không cần có thái độ giả tạo đó, tránh tả như nước với lửa, nước lửa không thể tương dung, ta không thể dung cho tên giặc Lý Tự Thành, thì hắn cũng không dung cho ta được. Tên kiếm sĩ áo vàng lắc đầu, không, Sấm Vương cầu hiền như người khát nước, người sẽ lấy lễ mà đãi sĩ. Đức Huy chặn ngang, tên giặc loạn đừng có học theo lời lẽ sáo cũ mà trống rỗng ấy, ta rất thẹn là đồng họ với hắn, chớ đừng nói tới chuyện có thể sống chung. Tên kiếm sĩ áo vàng nói, góc chuyện audio.com. Nếu ngươi bằng lòng bỏ ám đầu minh, lập công chuộc tội thì Sấm Vương chẳng những không truy cứu lỗi lầm mà lại còn trọng đãi. Đức Huy cười lớn, cảm ơn, nhưng ta từng là kẻ đọc sách thánh hiền, ta rất biết đâu là đạo lý còn đâu là phản loạn. Tên kiếm sĩ áo vàng nói, người đọc sách thánh hiền, đáng lý ngươi phải thông. Tức thời vụ mới là tuấn kiệt, biết tiến thoái mới là cao nhân, ngươi há chẳng biết. Lương Cầm Trạc Mộc phi thê. Đức Huy cười lớn, thánh hiền mà biết các ngươi lạm dụng những lời răn dạy ấy chắc chắn hiền thần bút thánh cũng phải trở thành lợi khí để băm vằm chúng bay thành trăm mảnh. Ta không thể làm chuyện bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, bá tánh đang lâm loạn lạc trong khói lửa, các ngươi lại dụng sách vở thánh hiền để du ngủ bọn ngu si, tội của các ngươi có sống cũng không thể thành người, có chết cũng phải vào tận cùng địa ngục. Tên kiếm sĩ áo vàng nói, Lý Đức Huy, ngươi đã lầm rồi, như thế nào gọi là trung hiếu nghĩa? Đâu có thể chung với một tên hôn quân, thời thế tạo anh hùng, triều đình đã bất lực không bảo an cho bá tánh thì ai cũng có quyền làm lại những gì thối nát. Sấm Vương chiêu tập hiền tài để tế thế an bang đó là thuận lòng trời. Đức Huy nói, ta có thể lầm, nhưng ước vạn bá tánh không lầm, người ta hận vì chưa ăn thịt được Lý Tự Thành, tiếng oan đã thấu trời xanh, chính hắn đã đẩy Lê Thứ vào vòng chết chóc. Tên kiếm sĩ áo vàng nói. Không có một cuộc dựng nghiệp nào mà không đổ máu, phá đi cái mục nát, dựng lên cái mới mẻ tự nhiên là phải có một sự hủy hoại. Đức Huy cau mặt, đừng có vịn vào lý luận hàm hồ Tần là tàn bạo đó, Hạng Võ đánh Tần là diệt bảo tàn đó, nhưng diệt bảo tàn để dựng lên một cái gì chứ đâu phải để dựng lên một Hạng Vương, một Tây Sở bá vương hung hăng hiếu sát. Huống chi, bây giờ đâu phải là đời Tần, nhà Minh có tham quan ô lại điều đó ta không chối cãi, nhưng không thể vịn vào đó để di hại cho dân lành, để nổi loạn cướp của giết người, tàn hại lương dân. Tên kiếm sĩ áo vàng nói, trong cơn loạn lạc làm sao cho khỏi chuyện thành cháy vạ lây. Đức Huy chặn ngang, đúng rồi, nhưng ta hỏi các ngươi, binh tướng của Lý Tự Thành phải chăng đã cướp của người lành? Phải chăng đã sát hại bá tánh? Phải chăng đã cưỡng dâm đàn bà con gái? Chính các ngươi, trong bọn các ngươi đây đã chuyên làm chuyện ấy kia mà. Tên kiếm sĩ áo vàng nói. Cái điều đó, Đức Huy nói, ta không có thì giờ để nói chuyện với lũ không biết nghe phải trái như bọn ngươi đâu. Tên kiếm sĩ áo vàng gật đầu. Được rồi, kể như ta nói chuyện với nhau, bây giờ ta hỏi, ngươi mang phó thanh chủ đi giấu nơi đâu? Đức Huy nói, các ngươi không cần phải kiếm ông ta, vì ông ta không khi nào đi nghe lời lừa dối của các ngươi đâu. Tên kiếm sĩ áo vàng nói, dưới trướng của Sấm Vương hiền tài mọc lên như nấm, ai cần gì đến cái lão già đó làm gì, trước kia vì miến tài, nhưng lão đã ngoan cố thì thôi ai ép. Đức Huy hỏi, thế các ngươi hỏi vị hiền sĩ Thái Nguyên ấy làm gì? Tên kiếm sĩ áo vàng nói, cho người biết cũng không hại gì. Sấm Vương đã nghe phó thanh chủ có tấm bản đồ tàng bữu ba đời. Sấm Vương đang hưng sư vì chánh nghĩa và vì để cứu nước cứu dân, người truyền trưng dụng kho tàng ấy để nuôi quân. Đức Huy bật cười, tưởng gì chưa tấm bản đồ hiện đang ở trong tay ta. Nói xong hắn rút tấm bản đồ cuộn tròn lại đưa ra và nói tiếp. Các ngươi có giỏi thì giật lấy tấm bản đồ này về dâng cho Lý Tự Thành. Góc chuyện audio.com, tên kiếm sĩ áo vàng nói. Như thế thì lời cho chúng ta quá, mà trong đời ai biết lại không làm, có phải thế không nào? Đức Huy gật đầu, phải, nhưng các ngươi đã có nghĩ đến chuyện bất lợi hay chưa? Chẳng hạn như chẳng những các ngươi không làm gì ta được trái lại, ta sẽ làm cho các ngươi ngủ mãi nơi đây cho đến ngàn đời. Tên kiếm sĩ áo vàng nói, có thể 8 người bọn ta không thể đoạt được tấm bản đồ trong mình ngươi, nhưng nếu 8 người của bọn ta mà hợp lực để bảo toàn thì chắc là thừa sức. Còn chuyện chết chóc thì lại không thể, nếu trong bọn ta mà có người chết, 7 người còn lại cũng không bao giờ đưa ngươi đến yết kiến Sấm Vương. Đức Huy nói, chuyện chưa tới thì không nói được, bọn ngươi muốn thử thì cứ thử đi cho biết. Hắn nói vừa xong thì 4 tên áo vàng tốt kiếm ra một lúc, động tác của họ rất nhanh mà lại còn rất nhịp nhàng. Tự nhiên, phía sau lưng Lý Đức Huy, 4 tên áo vàng khác cũng tiến lên cùng một lúc. Đức Huy lập tức chuyển cuộn địa đồ sang tay trái, tay phải hắn rút thanh ngư trường kiếm. 4 tên kiếm sĩ áo vàng phía trước hơi biến sắc, chúng bỗng xốc bổng thanh kiếm chĩa mũi ra ngoài đứng yên một chỗ. Đức Huy thừa biết 4 tên kiếm sĩ áo vàng phía sau cũng đang làm như thế. Hắn lại càng biết rõ hơn nữa là trước sau 8 mũi kiếm của chúng đang nhắm đúng vào trọng huyệt trong người mình, chỉ chờ khi cùng một lúc ra tay thì đúng là lúc ngàn cân treo sợi tóc. Khách chương.